ép yêu 100 ngày, mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày. Chương 747, chân tướng của tai nạn xe, 17, gocchuyenaudio.com, Lương Đậu Khấu tức giận đùng đùng cuối cùng cũng nói xong, âm điệu trong nháy mắt lại trở nên mềm nhũn. Chu Tịnh, cậu phải nghĩ cách giúp mình, trong bụng của nó còn có đứa con của Dư Sinh, cứ tiếp tục như thế kiểu gì Cố lão gia cũng sẽ chấp nhận con tiện nhân đó thôi. Cha Tịnh, mình biết cậu quan tâm không chủ yếu là con nhỏ đó mà là mình có được ở trong Cố gia hay không. Lúc trước mình có si căng đan gì chỉ cần có hội quan hệ xã hội liền có thể giúp mình trở nên trong sạch mà có đúng không? Bây giờ không thể đuổi con nhỏ đó ra khỏi Cố gia được thì sau này khi cô ta sinh đứa bé ra chắc chắn Cố lão gia sẽ vui mừng nhảy nhót lưng tưng vì có chất đích tôn, mình sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa, cha Tịnh cậu mau giúp mình đi. Lương Đậu Khấu vốn tức giận lúc này lại nức nở lên. Cha Tịnh vẫn luôn nghe không lên tiếng lúc này lại mở miệng. Cách thì không phải là không có. Vài chữ giống như một ngọn cỏ cứu mạng vậy, để Lương Đậu Khấu sáng mắt. Cách gì, tháng sau là sinh nhật của Cố lão gia, đúng không? Cha Tịnh hỏi xong, lại không đợi Lương Đậu Khấu trả lời mà liền nói tiếp. Mình nhớ cậu đã nói sắp tới sẽ là đại thọ 80 tuổi của ông, như vậy mời khách chắc chắn sẽ toàn là danh gia vọng tộc, lúc đó hãy chiếu một vài hình ảnh đặc sắc cho bọn họ xem. Chú Tịnh nói tới đây, lại cố ý dừng lại một chút. Cậu cảm thấy Cố lão gia Cố Dư Sinh vì bộ mặt của gia tộc còn ai có thể chấp nhận cô ta đây? Lương Đậu Khấu như nhặt được bảo bối, cười cười. Chu Tịnh cậu thật là lợi hại, những cách cậu nghĩ đều rất hay. Tiểu Khấu, đây đều là những chuyện mà mình phải làm. Cha Tịnh mềm giọng trả lời. Mình sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ, cậu yên tâm đi. Cha Tịnh đợi đến khi Lương Đậu Khấu cúp máy mới từ từ hạ điện thoại xuống. Trợ lý của Lương Đậu Khấu đưa cho Chu Tịnh một tách trà, hỏi. Chị Chu, không phải chị đang tìm một ngôi sao giải trí mới nổi để PR người đó sao? Sao bây giờ còn phải giúp C huyện Lương Đậu Khấu nài nỉ làm gì? Cha Tịnh cũng không nhanh chóng trả lời câu hỏi của trợ lý mà từ từ uống nửa tách trà, sau đó mới mỉm cười nói với cô ấy. Vụ bê bối lúc trước đã làm thanh danh của Lương Đậu Khấu bị hủy hoại, nhưng không đến nỗi không có thuốc chữa, bây giờ chúng ta tìm ngôi sao mới nổi là để tìm đường lui, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn từ bỏ Lương Đậu Khấu, dù sao cô ấy vẫn có liên quan đến quá nhiều người trong Cố gia, nếu như không phải vì con nha đầu nghèo kiết xác kia thì có thể Lương Đậu Khấu đã có thể trở thành Cố phu nhân rồi, cho nên đến lúc này cô cũng có thể giành lại vị trí này. Vẫn là chị Chu biết lo xa, trợ lý khen tặng, cha Tịnh mỉm cười cụp mắt uống trà, không nói nữa. Mặc dù Tần Chỉ Ái đã khuyên Cố Dư Sinh đừng đưa đoạn băng ghi âm cho ông nghe nhưng hắn vẫn âm thầm muốn tìm cách để ông biết được điều đó. Có điều, sắp tới đây là có một cơ hội trời cho đáp xuống trước mặt hắn. Cách chương.